Chương 4348 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại một tôn tuyên cổ cấp. Người đăng, Thắng Hư không phía dưới, Long Phi cuồng bạo vô song, một thương quét ngang hơn vạn giới vương, lãnh huyết bể nghễ. Lúc này, Long Phi một thương chính rơi, thân không nhúng máu, trong lúc nói cười tung hoành thiên địa, phong hỏa ở giữa hiển thị rõ vô. Địch. Đây chính là ngươi tinh yêu vạn giới. Long Phi lạnh nhạt nói, con ngươi vì liễm, mang theo vài phần trào phúng kết quả này. Sớm tại Long Phi tiến vào tinh yêu giới thời điểm, trong lòng liền đã định tính, rồng có vảy ngược, ai đụng ai chết, tinh yêu vạn giới người đối huynh đệ của hắn, nữ nhân của hắn tiến hành lăng nhục không thể nhịn, những người này làm bạn hắn chinh chiến vô số vị diện, sống chết có nhau, Long Phi tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi vũ nhục. Lần này tinh yêu giới đã đụng phải tơ máu, tại Long Phi trong lòng chỉ có một chữ y chết, y ai cũng không được. Tiểu tử, đừng quá phách lối. Bản tọa chỉ là không xuất thủ, bản tọa vừa ra tay, ngươi liền phải ngoan. Ngoãn quỳ xuống. Một đám rác rưởi mà thôi, thật coi mình vô địch sao? Tinh yêu giới Vương Hàn vừa nói đạo, lạnh lùng nhìn xem Long Phi, trong con mắt, vạn đạo tinh quang lấp lóe, một cổ. Lại một cổ lực lượng mạnh mẽ, tại quanh thân bên ngoài xoay tròn, tựa hồ là đang ấp ủ đại chiêu đồng dạng. Phách lối. Lão tử phách lối đã quen, ngươi có thế như thế nào? Không phục ngươi cắn ta a. Về phần nói vô địch, không có ý tứ, lão tử còn liền cảm thấy mình vô địch. Liền xem như, còn có địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Kiệt ngạo, quyến cuồng, trước mắt vô địch, Long Phi lúc này, đem vô địch thiên địa ý chí phủ lên đến cực hạn, nhất thời ở giữa, nhật nguyệt luân ánh sáng, hỗn độn mẫu khí, nhao nhao đăng. Tràng. Vần quanh tại Long Phi hai vai cùng trên đỉnh đầu, càng là nổi bật mấy. Phần cuồng ngạo. Hừ, trang mô hình làm dạng y y Long Phi, không thể không nói, bản tọa thừa nhận coi thường ngươi, nhưng bây. Giờ, ngươi vẫn như cũ là chết, y. Sao trời vẫn thần trận, ra. Tinh yêu giới vương nói ầm ầm nháy mắt, hư không phun trào, đếm mãi không hết sao trời nháy mắt lấp lánh. Xuất hiện, xoát xoát xoát, vạn đạo tinh thần chi quang lấp lánh. Quanh minh hư không. Tiểu tử, tận hứng hưởng thụ đi. Đây là bản tọa đã sớm vì ngươi chuẩn bị dị thường tham ăn thế thịnh yến. Ghi nhớ, không nên chết quá nhanh, không phải bản tọa sẽ thất vọng. Tinh yêu. Giới vương nói không có sợ hãi, tự hồ ăn chắc Long Phi đồng dạng, Long Phi lúc này cũng là đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, chỉ thấy vô tận tinh quang bắt đầu điên cuồng ở giữa phun trào, mênh mông. Cường đại, từng đạo lực lượng cũng là không giống nhau, bắn ra lúc, như là tinh yêu cự thú, điên cuồng ngang ngược, thậm chí, mỗi một viên tinh thần phía trên, ẩn ẩn đều lưu chuyển ra một loại. Thông phệ chi lực, càng đem Long Phi chém giết tinh yêu vạn giới giới vương máu. Tươi, đều nuốt hết, quanh long long long, máu tươi chảy ngược, ngược dòng sao trời phía trên, tại cái này hư không bên. Trên hình thành một màn cực kỳ khủng bố hình tượng, Long Phi ánh mắt vẫn như cũ, không có chút rung động nào, trường thương khẽ động. Trực chỉ chân trời cũng ở thời điểm này, dung hợp vạn giới giới vương tinh huyết sao trời. Phía trên, đột nhiên ở giữa lại lần nữa biến hóa, lại trực tiếp hóa thân thành. Là một cái ngôi sao chi yêu, gào thét hư không. Tinh nứt. Long Phi bờ môi khẽ mở, Lạc Uyên thứ 8 thương, ngang nhiên xuất kích sưu, một thương bốc lên vạn trượng huyền quang, trực chỉ chân trời lúc này, trong hư không sao trời bên trên, một tôn sao trời yêu thân ảnh bổng. Nhiên ở giữa hóa hình mà ra, toàn thân đỏ lên, như là bị máu nhuộm. Cực kỳ âm tà. Rống. Tiếp lên một tiếng, cái này sao trời yêu đột nhiên ở giữa liền đối Long Phi đáp. Xuống, toàn thân tràn ngập yêu giả cùng bạo tạc lực lượng, nhưng Long Phi, không nhúc nhích, tay nâng trường thương, không tránh không né, mà lúc này, tinh nứt một thương đoạt mang cũng đã đánh phía chân trời, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền cùng cái này sao trời yêu đụng vào nhau, nơi xa. Tinh yêu giới vương ánh mắt cũng dừng lại trong hư không tràn ngập âm tàn, tự hồ muốn xem lấy Long Phi, tại cái này một con tinh yêu lực lượng phía. Dưới, bị nghiền thành tro, thế nhưng là, ngay tại Long Phi một thương cùng sao trời yêu lực lượng đụng. Vào nhau một nháy mắt, ánh mắt của hắn thay đổi trên mặt biểu lộ, nháy mắt ngưng kết. Đây không có khả năng. Tinh yêu giới vương sắc mặt lạnh lẽo, một màn trước mắt, để trong lòng của hắn bỗng nhiên ở giữa sinh biến, bởi vì hắn là tinh yêu giới vương, cho nên. Hắn đối với mình sao trời vẫn thần. Trận hiểu rõ nhất, tự nhiên có lòng tin tuyệt đối, huống chi, hiện tại sao trời càng là dung hợp vạn giới giới vương huyết dịch. Quy lực tăng gấp bội, loại tình huống này, hắn căn bản không cho rằng Long Phi có thể tránh thoát, thế nhưng là, Long Phi lại là hung hăng cho một bàn tay, chỉ thấy, lúc này hư không bên trên, Long Phi một thương giơ cao, một thanh. Gần như vạn trượng trường thương, trực tiếp xuyên thủng sao trời yêu thể xác. Từng đạo tinh thần chi lực bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài. Hống hống hống. Không ngừng gào thét, không ngừng giãy giụa, tự hồ là muốn tránh thoát Long Phi chưởng khống. Còn muốn giãy giụa. Liền xem như hóa thành yêu, nhưng cuối cùng vẫn là một cái. Ngôi sao bản thể, y. Chỉ cần là sao trời, khi một thương này, liền có thể bạo liệt ngươi. Bạo cho ta. Long Phi băng lãnh mở miệng, lạnh lùng quát một tiếng, vạn trượng trường thương đột nhiên lắc một cái, sau đó, một tôn vô cùng to lớn sao trời yêu, ầm vang nổ tung trực tiếp ở trong hư không bạo phá, hình thành một cái to lớn mây hình nấm, cuối cùng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Sao trời vẫn thần trận? Không gì hơn. Cái này, y. Còn mẹ nó vẫn thần, vẫn cái chù y. Cho ta tiếp lấy bạo. Long Phi nhàn nhạt nói chuyện, sau đó con ngươi sững. Sờ, trong nháy mắt trường thương lại lần nữa tung hoành, rầm rầm rầm, nháy mắt, toàn bộ hư không, bị Long Phi nhấc lên sóng to, trường thương bay múa, tung hoành thiên địa, phốc phốc phốc, bành bành bành, ầm ầm, bắt chước làm theo, một thương tiếp lấy một thương, Long Phi cả người tựa như không biết mệt mỏi, rời rạc hư không bên trên, mà theo hắn mỗi một lần ra thương, liền có một cái ngôi sao yêu vẫn lạc, mà sao trời vẫn trong thần trận, một viên tiếp lấy một viên sao trời ảm đạm. Xuống, chỉ là thời gian mấy hơi thở, một cái tiếp theo một cái tinh ngấn trực tiếp bị. Long Phi một thương chọn bạo, không còn tồn tại, mà Long Phi, giống như có lẽ đã trầm mê trong đó, sát phạt vô tình bên trong, thủ đoạn thiết huyết, làm cho cả tinh không đều sợ. Hải nhất là thiên diễn thế giới bên trong, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu đã triệt. Để mộng bức nhìn xem Long Phi, sắc mặt kinh hãi vô cùng, bởi vì, hiện tại Long Phi vừa vặn xác minh trước đó bọn hắn nói tới một câu thành sấm, máu chảy thành sông. Tình yêu giới vương lúc này trong ánh mắt cũng đã triệt để chấn kinh, tuyệt. Đối không ngờ rằng, Long Phi cường hãn lại nhưng đã cường hãn đến trình độ như. Vậy trong mơ hồ, hắn tâm tư cũng đã biến hóa, thế nhưng là, cũng đúng lúc này, một thanh trường thương, thiêu phiên sao. Trời vẫn thần trận Long Phi, đã đưa mắt nhìn sang hắn khi hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Long Phi ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Thủ đoạn. Hừ, tiểu tạp chủng. Bản tọa sợ bản tọa thủ đoạn, ngươi chịu không? Được, y. Vừa vặn, lực lượng của ngươi quả nhiên không có để bản tọa thất vọng. Đã dạng này, vậy liền chết đi cho ta. Tinh yêu giới vương quát một tiếng, thả người khẽ động, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lần tiếp theo xuất hiện, trực tiếp hóa thân một tôn siêu cấp to lớn vô cùng. Sao trời yêu thân ảnh chi lớn, căn bản khó mà hình dung, mà Long Phi, trước mắt cũng là sáng lên, kẻ tuyên cổ cấp bốt.